luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trạch sẽ sớm có thể thu phục nữ sinh đó, phải không? Chắc chỉ có 2 ngày thôi. Có người ở bên trong. Bước chân Lâm Thâm Thâm dừng lại. Một số người vừa đi đến đây vừa nói chuyện. Lâm Thâm Thâm thu liễm hơi thở, trốn sau một cái cây to bằng nửa người. Cũng quá dễ. Ây da, điều kiện của Cố Trạch Minh quá tốt. Cậu ta đã đẹp trai như vậy rồi, tiêu chút tiền là được. Tao nghĩ anh Trạch lần này nghiêm túc. Ha ha ha, có khi nào cậu ta không nghiêm túc theo đuổi phụ nữ? Cậu ta còn nghiêm túc trước khi lên giường và quan hệ tình. Hát dục, làm xong mới mẻ cũng không còn nghiêm túc. Chính là cậu ta lại nghiêm túc với người khác. Nói xong, ba người nở nụ cười thâm thúy. Nụ cười xấu xa đê. Âm đãng, nam sinh gầy gò dập điếu thuốc. Anh Trạch nói cuối tuần ba người phòng 520 sẽ đồng ý đi cùng. Cậu ta lại không thể trực tiếp thao một lần ba người. Ha ha, có lẽ sẽ có bất ngờ đấy. Tao sẽ trịch nữ sinh ngực bự đó. Chết tiệt, tao đã chết. Bọn họ bỏ đi. Lâm Thâm Thâm từ phía sau cây đi ra. Nhìn về hướng bọn họ rời đi. Khuôn mặt cô trầm đến lợi hại. Đôi mắt đen của cô dường như lạnh lùng trộn lẫn với tảng băng. Chớp mắt đã đến cuối tuần. Trong ký túc xá 520, các học sinh cuối cấp hoặc trước đó có một chiếc gương soi toàn thân gắn trên bức tường ngăn giữa giường và bể bơi. Sau khi Tần Nhạc Lộ thay một bộ, nàng ta xoay một vòng, sau đó không hài lòng cởi ra. Một lúc sau, trên giường chất đầy quần áo đã thử, Triệu Chi đã sẵn sàng với một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn phối với một chiếc quần jean xanh nhạt trên đôi chân nhỏ. Nàng ta đang gác chân lên bàn, lướt Weibo. Hai người còn lại trong ký túc xá, một người quanh năm đi vắng, một người vừa mới đi ra khỏi phòng tắm. Trần Nhã Thiến một tay che bụng, nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn nói: Chi Chi, Nhạc Lộ, hai người đêm nay đi đi. Em tới bà gì, đau bụng, a, đau bụng kinh. Triệu Chi gõ chữ, sau đó đặt điện thoại xuống, trèo lên giường lấy một hộp ngải cứu xuống, cầm cốc nước của Trần Nhã Thiến. Chị đi lấy nước nóng cho em uống. Đợi một chút, nàng ta biến mất như một cơn gió. Vẻ mặt của Trần Nhã Thiến tức khắc có một tia phi diệu không được tự nhiên. Bà gì sao lại đến trùng hợp như vậy? Tần Nhạc Lộ đã mặc quần áo xong, hiện tại đang tô môi, quay đầu nheo mắt nhìn Trần Nhã Thiến đang đứng ở cửa phòng tắm. Sắc mặt thật sự rất xấu, nàng ta lại hướng ánh mắt về phía gương tiếp tục tô. Sau đó đóng nắp son lại khi vẽ xong, nói: Chi Chi đi làm thuốc cho em chờ một lát sẽ không đau. Trần Nhã Thiến: Vậy, chúng ta không đi được không? Tần Nhạc Lộ đi đến trước mặt nàng, nhéo mặt nàng: Em mà không đi chúng ta giải thích với Cố Trạch Minh như thế nào? Ngoan ngoãn đi một lát đi, nếu em cảm thấy không vui, chúng ta về sớm hơn một chút là được. Trần Nhã Thiến đành phải lại hỏi: Lâm Thâm Thâm đâu? Làm sao chị biết? Tần Nhạc Lộ hất mái tóc dài của nàng ta. Cô ta suốt ngày xuất quỷ nhập thần, em quan tâm làm cái gì? Cố Trạch Minh nói mời toàn bộ ký túc xá chúng ta. Tin tưởng chị, bảo bối, toàn bộ ký túc xá tuyệt đối không tính Lâm Thâm Thâm vào. Vừa dứt lời, cửa ký túc xá bị mở ra từ bên ngoài. Hai người đồng thời quay đầu lại. Sau đó, nhìn thấy Lâm Thâm Thâm. Hôm nay huấn luyện viên thường giã của họ buổi chiều có việc phải làm. Cố Trạch Minh dẫn đầu đội. Mọi người đã huấn luyện được một tuần, gần như đã quen với cường độ huấn luyện, hơn nữa còn được nghỉ ngơi dưới bóng râm của những cái cây vào buổi chiều. Họ không đổ mồ hôi chút nào, nhưng Lâm Thâm Thâm đã đổ mồ hôi không ít hơn mọi ngày trước đó. Cầm trong tay chiếc áo dằn di ngắn tay đã ướt sũng dính sát vào người. lộ ra một bộ ngực không đáng kể cùng cái bụng săn chắc bằng phẳng. Cánh tay vốn dĩ trông bình thường nay đã có cơ bắp và gân xanh hơi nổi lên. Nhịp thở của cô vững vàng và nhanh, mồ hôi nóng vẫn chảy xuống làn da màu lúa mạch của cô. Thứ đập vào mặt là hormone nam mạnh mẽ mà lẽ ra con gái không nên có. Mặc dù ở khoảng cách rất gần, nhưng Tần Nhạc Lộ không thể nhìn rõ vẻ mặt của Lâm Thâm Thâm. Bởi vì đôi mắt của cô đã bị che bởi mái tóc đẫm mồ hôi trên trán. Nhưng nàng ta luôn cảm thấy rằng đôi mắt đó rất hung ác và âm trầm. Như thể cô có thể vồ lấy nàng ta và xé nát mình bất cứ lúc nào. Cổ họng của Tần Nhạc Lộ vừa động, khẩn trương lùi lại nửa bước. Cách Trương,